Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 264. Gia tộc Stern truyền thừa. Trần Lạc đem Isabella đưa đến thành Yapun, để nàng tạm thời lưu tại phủ thành chủ, cùng thần điện xung đột. Hắn không muốn để cho Isabella tham dự. Sau đó hắn liền cùng Ô Nha đi tới Hắc Ám Xâm Lâm. Trong Vu Sư, trừ Hách Lý Diệp bên ngoài, còn có hai vị thánh Vu Sư, theo thứ tự là đã từng tế tự thứ nhất Sanh Ngơ, cùng tế tự thứ hai Hâu Đô. Tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm đằng sau, hắn liền triển lộ ra đại ma đạo sư tinh thần lực. Một đường đi nhanh, như thế nghênh ngang không che giấu chút nào ở trong Hắc Ám Xâm Lâm xuất hiện. Chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới các tế tự chú ý. Tại Hắc Ám Xâm Lâm, Trần Lạc cùng Ô Nha cũng không nhận ra đường. Đây là đơn giản nhất, cũng là mau lẹ nhất phương pháp. Quả nhiên, không đợi bao lâu, liền có một đạo khí tức cường đại từ đằng xa phi tốc tới gần. Goss kích động lấy to lớn nguyên tố chi dược, kinh ngạc nói, là ngươi, lần trước hắn ám sát hiền giả thất bại. Tại Maggie tế tự yêu cầu dưới, tự thân lên cửa hướng Trần Lạc nói xin lỗi sự tình. Hắn đương nhiên sẽ không quên, Trần Lạc cũng không có quên vị này tế tự thứ 9. Bất quá hắn cũng không tính ôn chuyện, nói ra, ta muốn gặp hai vị thánh vô sư. Hòa bằng chi thành sự tình Goss đã nghe nói, cũng biết hắn hiện tại, đồng dạng bị thần điện liệt vào dị đoan. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Goss cũng không nhiều lời, xoay người nói, đi theo ta. Trần Lạc cùng Ô Nha đi theo Goss một đường bay đến, xuyên thẳng qua tại trong rừng rậm nguyên thủy rậm rạp, trọn vẹn ba cái giờ thần ân đằng sau, Goss mới dừng ở giữa không trung nơi nào đó. Trần Lạc ánh mắt nhìn xuống, phát hiện tại xanh tươi tốt giữa núi rừng, ẩn nấp lấy một tòa cổ bảo. Goss nhìn một chút Trần Lạc cùng Ô Nha, nói ra, ta đi bẩm báo hai vị đại nhân, các ngươi ở chỗ này chờ. Rất nhanh, hắn liền xuất hiện lần nữa, nói ra, đi thôi. Ba người đáp xuống trong pháo đài cổ. Trần Lạc lập tức liền cảm nhận được ở trong đó tồn tại mấy đạo khí tức cường đại. Những này không che giấu chút nào. Trần Trụi dùng tinh thần lực dò xét bọn hắn người, hẳn là thần điện tế tự. Ô Nha hừ lạnh một tiếng, thả ra một cái linh hồn trấn chiến. Những khí tức kia lập tức sinh ra hỗn loạn. Hai tên lão giả đột ngột tại trước mắt bọn hắn xuất hiện. Goss nhìn thấy hai tên lão giả kia, lập tức cúi đầu nói, Sanh Ngơ đại nhân, Hâu Đô đại nhân. Một người trong đó nhìn xem Ô Nha, nói ra, người chính là Hách Lý Diệp bên người vị kia đại vu sư. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Trần Lạc, nói ra, hiền giả các hạ, liền xem như tại Hắc Ám Xâm Lâm, tên của ngươi vẫn như cũ vang dội. Một người khác hỏi, Hách Lý Diệp đâu? Ô Nha nói, hắn không có tới, nhưng là để cho ta đem cho các ngươi một tin tức. Thần điện có sứ giả giáng lâm, sứ giả một chuyện, giới hạn thổ chi thần điện cao tầng biết. Hai vị thánh vu sư nghe vậy, sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi, có chút hoảng sợ nói ra, ngươi nói cái gì? Chúng thần, sứ giả, tại thần ân đại lục, là vô địch, cực cường đại đại danh từ. Bọn hắn mỗi một lần xuất hiện, đối với vu sư tới nói, đều là tai nạn. Ô Nha ngắn gọn nói ra, sứ giả giáng lâm đằng sau, phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục thực lực. Chúng ta cần tại hắn khôi phục trước đó, giết chết hắn, đồng thời hủy đi thần điện tế đàn. Nếu không, liền xem như giết chết một sứ giả, cũng còn sẽ có sứ giả liên tục không ngừng giáng lâm. Lịch sử sẽ lần nữa tái diễn. Ô Nha nói tới lịch sử, là mỗi cách một đoạn thời gian, vu sư cường đại chiến lực bị thần điện sứ giả huyết tẩy lịch sử. hai tên thánh vu sư sắc mặt biến rất khó coi. Vu sư trong lịch sử có ghi chép, thần điện sứ giả có được thần bí năng lực, có thể hạn chế thánh vu sư thực lực, để bọn hắn chỉ có thể phát huy ra đại vu sư đỉnh phong trình độ. Không có thánh vu sư căn bản ngăn cản không nổi thần điện thánh ma đạo sư cường giả. Tế tự thứ nhất xanh ngơ nhìn xem Ô Nha, hỏi, ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Chẳng lẽ chính là vì nói cho chúng ta biết sứ giả giáng lâm tin tức? Hợp tác, Ô Nha dứt khoát nói ra, chỉ có chúng ta hợp tác mới có thắng cơ hội. Sứ giả không chết, chết chính là chúng ta. Chuyện này quá mức trọng đại. Hai vị thánh vu sư nghe nói đằng sau, lập tức triệu hoán phụ cận tế tự thương nghị. Trần Lạc từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, cũng tự nhiên mà vậy bị bọn hắn không để ý đến. Hắn ở trong nữ thần điện một mình tản bộ, đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc loại địa phương này. Cùng chúng thần có liên quan sự tình, tại đại lục thuộc về cấm kỵ. Hắc ám nữ thần tại đại lục đại biểu cho tà ác cùng tai nạn. Nhưng ở xâm nhập hiểu rõ ma pháp thần điện đằng sau, Trần Lạc cảm thấy có lẽ hắc ám nữ thần đại biểu mới là chính nghĩa. Vu sư nữ thần điện là thánh địa, tựa hồ chỉ có tế tự cấp bậc mới có thể bước vào. Mà phụ cận tất cả tế tự đều tại thương nghị sứ giả một chuyện. Trần Lạc cùng nhau đi tới, ngay cả nửa cái bóng người đều không có gặp được. Hắn bốn chỗ tản bộ, trong lúc vô tình đi vào một tòa đại điện trống trải, ngẩng đầu liền trông thấy một tòa tượng đá khổng lồ. Mặc dù tượng đá khuôn mặt mơ hồ, nhưng từ tượng đá trên một ít đặc thù nhìn, đây là một nữ nhân, tóc dài tới eo, tùy ý rối tung tại sau lưng. Trong tay của nàng nắm một cây quyền trượng, lấy bế nghễ chi tư nhìn xuống phía dưới. Hiển nhiên đây chính là các vu sư tín ngưỡng hắc ám nữ thần. Không biết vì sao, Trần Lạc luôn cảm thấy tượng thần này nhìn quen mắt, nhưng cụ thể lại không nói ra được quen ở nơi nào. Vô luận là hắc ám nữ thần hay là ma pháp chúng thần, tượng của bọn họ đều có rõ ràng nhân loại đặc thù. Cái này có lẽ có thể nói rõ bọn hắn cũng là loài người, cũng không phải là cái gì mặt khác cổ quái kỳ lạ sinh mệnh. Cái này ở một mức độ rất lớn có thể tiêu trừ đối với chúng thần sợ hãi. Mọi người đối với quen thuộc sự vật sợ hãi, muốn xa nhỏ hơn lạ lẫm sự vật. Dưới tượng thần là một cái tế đàn, trên tế đàn khắc họa lấy một chút cổ quái lại phức tạp ký hiệu. Trần Lạc đã từng hỏi Hách Lý Diệp liên quan tới tấn cấp thánh vu sư chi tiết. Hách Lý Diệp nói cho hắn biết, tấn cấp thánh vu sư thời điểm cần tại trên tế đàn này câu thông hắc ám nữ thần. Trần Lạc cố kiềm nén lại đứng lên trên thử một lần xúc động. Tại hoàn toàn giải chúng thần rốt cuộc là thứ gì trước đó. Cái này hoàn toàn là tìm đường chết hành vi. Trần Lạc đi ra gian đại điện này, nhìn thấy lần lượt từng bóng người từ một phương hướng khác xuất hiện. Ở trong đó có hai vị thánh vu sư, còn có Trần Lạc gặp qua một lần Maggie tế tự. Sắc mặt của mọi người đều rất nghiêm túc. Sứ giả là mấy lần kém chút hủy diệt vu sư thủ phạm. Tại trong quá khứ mấy trăm hơn ngàn năm, vu sư muốn so hiện tại càng thêm cường đại, nhưng vẫn như cũ không thoát khỏi được loại vận mệnh kia. Mà nếu như bọn hắn hiện tại không hề làm gì, không lâu sau đó, thuộc về vu sư bi thảm lịch sử sẽ lần nữa tái diễn. Ô Nha cùng bọn hắn liền hai cái vấn đề quan trọng đã đạt thành nhất trí. Thứ nhất, thần điện sứ giả phải chết. Sứ giả không chết, bao quát hai tên thánh vu sư ở bên trong, tất cả tế tự đều phải chết. Thứ hai, thần điện tế đàn nhất định phải phá hủy, triệt để phá hủy sứ giả giáng lâm thông đạo, tăng thêm sứ giả, thổ chi thần điện, tạm thời có hai vị thánh ma đạo sư cấp bậc cường giả. Cân nhắc đến sứ giả cho dù là không có thôn phệ xong Mark Glenn linh hồn, cũng so với bình thường thánh vu sư hoặc là thánh ma đạo sư mạnh hơn. Vu sư bên này liền xem như thêm ra một vị thánh giai cường giả, cũng không có chiếm cứ quá lớn ưu thế. Toàn bộ vu sư tế tự số lượng, muốn bao nhiêu tại thổ chi thần điện, kiềm chế lại những đại ma đạo sư tế tự kia, cũng không có vấn đề. Trần Lạc cùng Ô Nha nhiệm vụ chỉ có một cái, đó chính là phá hủy tế đàn, ngăn cản đến tiếp sau sứ giả giáng lâm. Đây là quyết định vu sư vận mệnh một trận chiến, không có bất kỳ người nào chú ý tới. Trong hắc ám xâm lâm, vu sư tất cả tế tự đã vô thanh vô tức rời đi. Loren, Vương Đô, trong gia tộc Stern, Edward Stern đi vào gia tộc trang viên chỗ sâu nhất một cái viện. Nhìn đứng ở trong hoa viên tưới hoa thân ảnh, nói ra, ta không muốn đánh nhiễu ngươi, nhưng có một kiện chuyện trọng yếu, ta muốn hẳn là nói cho ngươi, là liên quan tới Blair. Brittany tưới hoa động tác ngừng một lát, vẫn là không có ngẩng đầu. Thần điện, hẳn là có sứ giả giáng lâm. Edward chậm rãi nói ra, thần điện phủ nhận hòa bình chi thành, cho là Blair cùng những vu sư kia một dạng, là độc thần dị đoan. Lấy ảnh hưởng của hắn, sứ giả nhất định sẽ đi tìm hắn. Những thần điện sứ giả kia có được so thánh ma đạo sư lực lượng càng thêm cường đại. Brittany buông xuống vòi hoa sen, hỏi, ta phải nên làm như thế nào mới có thể tấn cấp thánh ma đạo sư? Edward đem một cái hộp đẹp đẽ đặt ở trong viện trưng bày trên mặt bàn, nói ra, đây là gia tộc Stern truyền thừa, có lẽ người có thể từ trong đó tìm tới đáp án. Brittany chậm rãi đi tới, hỏi, gia tộc năm vị kia thánh ma đạo sư đều là từ bên trong này tìm tới câu trả lời sao? Không phải, Edward lắc đầu nói, bọn hắn không có thu hoạch được truyền thừa. Bọn hắn từ thần điện thu hoạch được tấn thăng, rất nhanh liền biến mất, chỉ là trước lúc rời đi nói cho gia tộc, bọn hắn đi thần chi lĩnh vực, truy cầu ma pháp điểm cuối cùng, nhưng bọn hắn thiên phú cũng không bằng ngươi. Edward nhìn xem nàng, nói ra, nếu như ngươi cũng không thể thu hoạch được truyền thừa, như vậy xin ngươi hảo hảo bảo tồn nó, tại thích hợp thời điểm đưa nó giao cho gia tộc Stern đời kế tiếp người mạnh nhất. Brittany mở ra hộp gỗ đẹp đẽ kia, thấy được trong hộp gỗ đồ vật, đó là một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn đỉnh khảm nạm lấy một viên kim cương. Nàng cầm lấy chiếc nhẫn kia, đỉnh chiếc nhẫn kim cương có ánh sáng nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.